Chúa tể vũ trụ, chương 51, ngày thứ nhất, Lâm Dũng khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía nơi người học sinh kia bị mang đi đào thải có vẻ quá nhanh thì phải. Vũ Minh mở miệng trước nói. Đúng vậy, lớp 11 còn đỡ, nhưng lớp 10. Tô Ánh Tuyết nói tới đây ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Học viện sắp xếp có phải hay không có chút không ổn? Ai biết được, nhưng nếu như hợp lại thành đội đây? Hợp đội thì có thể, nhưng chẳng lẽ không sợ bị đâm sau lưng hay sao? Dù sao tấm thẻ vàng là thứ duy nhất thông qua cuộc thi, ai cũng không chắc mình có thể lấy được một tấm hay không, nếu như bị đào thải mà nói. Có lẽ họ sẵn sàng ra tay với đồng đội cũng không chừng. Tô Ánh Tuyết suy nghĩ nói, càng lúc càng thú vị. Vũ Minh nhếch môi cười. Cùng lúc đó tại quảng trường, đám học sinh nhìn lên màn hình, chỉ mới trải qua một lúc mà đã đào thải hơn 10 người, hơn nữa toàn là học sinh lớp 10. Có gì đó không đúng thì phải, hiệu suất đào thải cao như thế, có khi nào lớp 10 sẽ bị đào thải hết hay không? Nói không chừng cũng có thể, nhưng mà thực lực chênh lệch như thế, ít ra cũng phải vài người mới có thể đánh bại một con ma thú, nhưng sao viện trưởng lại để họ tách ra? Người nói ta mới để ý, vị trí rơi của lớp 10 với nhau đặc biệt ngắn, còn lớp 11 thì đặc biệt xa, trong đây rốt cuộc có ý gì? Để họ lập đội, hẳn là thế đi, không phải hắn là thế, mà là chắc chắn, thực lực lớp 10 với 11 cách biệt quá xa, nhìn vị trí của họ xem, nhóm lớp 10 cách nhau xa nhất cũng chỉ có vài trăm mét, nhưng lớp 11 lại từ 1000 mét trở lên, đây không phải là để họ hợp lại đối phó ma thú sao? Xem tiếp đi, biết đâu có gì đó hay ho hơn đấy, như vị hoa khôi Tô Ánh Tuyết kia, nhìn đi. Qua tạo hình này, các ngươi xem, bên cạnh nàng chính là Vũ Minh đi, ha ha, thiệt thòi hắn lại dùng cuộc thi để tán gái. Ngươi không thấy lúc đầu Tô Ánh Tuyết bị nước bọt của hấp huyết ma đằng làm tan quần áo sao? Hắn làm thế có gì không đúng? Các ngươi đừng tranh cãi, im lặng mà xem. Các học sinh bàn tán xôn xao, lời qua tiếng lại, hết nói người này lại chỉ người kia. Một nơi khác của khu rừng. Đường Nguyệt không sao chứ? Không sao, cảm ơn tỷ tỷ. Đường Nguyệt lắc đầu nói. Bất cần thế, ta nhớ Vũ Minh hắn từng đưa ngươi đi săn rồi mà. Phải biết cảnh giác chứ? Người kia nói, sao tỷ biết, tỷ là, Đường Nguyệt sừng sốt hỏi, Vũ Na cha ta là Vũ Hán, Vũ Na cười nói, Vũ Hán, là chú hai, Đường Nguyệt giật mình, dù sao thời gian qua Đào Nguyệt Nhi cũng đã cho nàng phổ cập tri thức các thành viên trong gia tộc, Vũ Hán là em trai Vũ Nguyên, cũng là chú của nàng. Làm sao, rất giật mình, Vũ Na cười hỏi, dạ tại muội không nghĩ tới tỷ cũng học ở Nam Thiên. Đường Nguyệt xấu hổ nói, ta không thể vào Nam Thiên, ý ngươi là gì? Vũ Na giả vờ tức giận nói, nàng biết thừa việc Đường Nguyệt không biết mình. Không có, không phải, chỉ là muội nghĩ tỷ sẽ lớn hơn một chút, hẳn phải học ở đại học số 1, số 2 liên bang. Đường Nguyệt lùi lại một bước cúi đầu nói, ha ha, đùa ngươi đây, ta chỉ lớn hơn Vũ Minh vài tháng, tất nhiên là học ở Nam Thiên rồi. Nhìn vẻ bối rối của Đường Nguyệt, Vũ Na bật cười nói. Được rồi, đi thôi. Vũ Na nhìn xung quanh một chút sau đó nói, đi đâu cơ? Đường Nguyệt khó hiểu hỏi. Tất nhiên là đi tìm tấm thẻ vàng, không thì ở đây làm gì? Hút không khí sao? Vũ Na trợn mắt nói. Ồ, Đường Nguyệt ồ lên một tiếng liền đi theo. Nhìn vẻ thành thật của Đường Nguyệt, Vũ Na không nhịn được nói. Ngươi làm sao thắng được trận đấu thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tính cách của ngươi thế này, ta thật sự rất khó hiểu. Người ta, là thuộc top 10, mới không sợ bị loạt ấy. Đường Nguyệt bĩu môi nói. Khục khục top 10. Đúng nha, nghe Đường Nguyệt khẳng định, Vũ Na khóe miệng co quắp một chút. Năm nay thật lắm chuyện lạ, Vũ Na thầm nghĩ, một chỗ khác trong rừng. Lâm Dũng vừa mất chút thời gian giải quyết cấp 2 ma thú gấu đen, hắn cũng phát hiện ra tấm thẻ vàng ngay khi bị ma thú tập kích bởi vì nó được treo ngay trước cổ gấu đen. Vừa giết nó xong, Lâm Dũng nhặt lên tấm thẻ vàng, đây là tấm thẻ thứ hai hắn phát hiện, nhưng chưa kịp vui mừng thì đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, hắn theo bản năng nhảy sang một bên. Dưới chỗ hắn đứng vừa rồi từ dưới đất chui lên một con ma thú khổng lồ, vừa nhìn thấy hình dáng của nó là Lâm Dũng không chút do dự quay đầu chạy vừa kêu lớn. Mẹ ơi, phệ trùng thú, cấp 3 ma thú, nó ăn bất loạn thứ gì nó gặp, hàm răng sắc bén cùng độc tính khủng bố, nó có thể nháy mắt giết chết bất loạn con mồi nào không cao hơn nó một đại cấp bậc, tất nhiên là đánh lén, chứ đối mặt nó có rất ít cơ hội. Loại ma thú này khá hiếm thấy, đa số xuất hiện ở vùng đầm lầy, nó thường chôn mình dưới đất chờ con mồi xuất hiện. Khi Lâm Dũng chạy đi, nó tiến tới xác con gấu đen, há mồm nuốt vào sau đó chui xuống đất tiếp tục chờ con mồi. Riêng về phần Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết mà nói, hai người họ khá là ung dung thoải mái. họ đã lấy được tấm thẻ vàng thứ 5, họ khá may mắn vì chẳng gặp con ma thú cấp 3 nào, còn ma thú cấp 2 đối với họ mà nói rất đơn giản đối phó. Vũ Minh dùng thần thức quét hình một vòng quanh rừng nhiệt đới này, sau một tiếng vừa qua toàn bộ ma thú đã thức tỉnh, có lẽ ngay khi rơi xuống khu rừng, một giờ là thời gian an toàn nhất, thu hoạch cũng phong phú nhất của mọi người, nhưng sau khi ma thú thức dậy, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Vũ Minh hắn rất ít khi động thủ, bởi vì hắn muốn để cơ hội cho Tô Ánh Tuyết rèn luyện võ kỹ cùng khả năng quan sát của mình. Tô Ánh Tuyết cũng không giận dỗi gì, nàng biết Vũ Minh muốn tốt cho nàng, nếu thật sự gặp được nguy hiểm, nàng tin hắn sẽ là người đầu tiên xông lên trước. Trải qua hơn 8 tiếng đồng hồ, Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết đã thu thập trên 20 tấm thẻ vàng, họ không biết được số thẻ mình sở hữu so với người khác thế nào, nhưng những người ở quảng trường thì biết rõ. Bởi vì mỗi khi một tấm thẻ có người lấy đi, là trên màn hình sẽ tự động thêm vào sau tên họ. Một hiện tại Vũ Minh là 20, Tô Ánh Tuyết là 21, quên giải thích trên màn hình, mỗi hình ảnh là một người, trên đầu mỗi người là tên của họ, phá sau tên là số thẻ sở hữu. Đồng thời có một bảng riêng về xếp hạng số thẻ, nếu Vũ Minh ở đây sẽ biết, hắn và Tô Ánh Tuyết xếp hạng 2 và 3, hạng nhất thuộc về Vạn Bình với số thẻ vàng sở hữu lên tới con số 30. Vạn Bình ngày khi vừa rơi xuống là hắn đã điên cuồng đi tìm kiếm, trong vòng một giờ hắn tìm được gần 30 tấm thẻ vàng, 7 tiếng tiếp đó hắn chỉ kiếm được 1/3 so với một tiếng lúc đầu, đủ hiểu độ khó khăn của cuộc thi thế nào. Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết vừa phát hiện tấm thẻ vàng khác, bên cạnh có vài con ma thú cấp 2, nhưng khi đang chuẩn bị tấn công thì đột nhiên chúng nó chạy hết. Hai người họ tiến tới lấy lên tấm thẻ vàng, nhìn nhau đều lộ vẻ nghi hoặc thì lúc này một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cứu mạng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết nhìn về phía âm thanh phát ra thì trông thấy Lâm Dũng đang chạy trối chết, chiếc áo của hắn bị cắn thành hàng chục lỗ thủng, quần cũng bị dính vài chỗ, phía sau là cả một đàn chuột lớn vài chục con đang đuổi theo. Chạy mau, đàn chuột, có đàn chuột đang đuổi ta, chạy mau lên. Lâm Dũng nhìn thấy phía trước có hai người nhưng không nhìn rõ là ai, hắn theo bản năng hét lớn. Nhìn thấy người tới là Lâm Dũng, Vũ Minh thoáng cái vọt lên trước ném Lâm Dũng lại phía sau, hai chân trước sau đồng đều, một tay đưa lên ngang mặt hét lớn. Thiên ma phản đạn khí, xung quanh hắn hình thành chân nguyên hộ thể, nhưng khác với chân nguyên hộ thể bình thường thì cái này nó phản lại toàn bộ đòn tấn công. Toàn bộ đàn chuột lao lên đều bị bắn ngược lại, có chết có bị thương, nhưng đều có chung một điểm là toàn bộ bọn nó đều mất đi lực chiến đấu. Thiên ma phản đạn khí là một trong những võ kỹ thành danh của Vũ Minh kiếp trước, một trong những chiêu thức thuộc thiên ma thần công. Thiên ma thần công gồm 4 chiêu thức, thiên ma hoàng quân bộ, chiêu thức bằng chân, thiên ma phượng dực trường, trưởng lực, thiên ma phản đạn khí, phản lại đòn tấn công tuy nhiên rất hao phí chân nguyên lực. Thiên ma thoái cốt hấp khí công, chiêu thức này có tác dụng hút lấy chân nguyên lực của người khác để bổ sung cho mình, nó chỉ có thể sử dụng trong trường hợp gần như cạn kiệt chân nguyên lực trong cơ thể, nếu không sẽ bị tươi sống chết no. Lâm Dũng nhìn thấy cảnh trước mắt liền há hốc mồm, nhưng nhìn thấy người đó là Vũ Minh thì lại bình thường trở lại, nếu là người khác hắn còn thán phục một phen, nhưng là Vũ Minh, trong mắt hắn chính là một tên biến thái, hắn làm được những thứ người khác không làm được cũng bình thường. Vũ Minh quay người lại nhìn hình tượng bây giờ của Lâm Dũng, cố nín cười nói. Ngươi hình tượng này, thật đặc biệt cái rắm, ta sống đến bây giờ lần đầu tiên xui xẻo như hôm nay, 8 tiếng đồng hồ lại chỉ lấy được 3 tấm thẻ vàng, tấm thẻ đầu tiên còn dễ nói, nhưng cái thứ hai lại gặp được phệ trùng thú. Cũng may nó không đuổi theo, làm ta hú hồn một phen, nhưng đến tấm thứ 3 lại là ma thú cấp 3, nó đuổi ta suốt nửa tiếng đồng hồ, tấm thẻ vàng không lấy được còn bị đuổi chạy gần chết. Tấm thẻ thứ 4 càng quá đáng, ta mới chỉ đứng từ xa trông thấy liền bị 3 đàn ma thú trên 50 con đuổi giết, mẹ nó đến lần thứ 5 lại gặp đàn chuột, ta leo lên cây thì bên dưới chúng nó gặm đổ, ta nhảy xuống nước thì lại gặp phải thất sắc mãng xà, quần nhau với nó một phen mới giết chết, trên bờ đám chuột nó vẫn đứng đó làm ta không cách nào thoát đi. Một lúc sau lại có một đàn cá sâu đen bơi tới, mẹ nó ta hướng bờ sông bơi tới lại bị đàn chuột gặm rơi quần áo, sau đó chúng nó đuổi ta tới bây giờ. Ta rốt cuộc trêu ai ghẹo ai à, làm gì đối xử với ta như vậy? Lâm Dũng khóc không ra nước mắt, cái vẻ mặt sinh không thể luyến của hắn làm Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết ôm bụng cười nghiêng ngả. Cách chương.